Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1036. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên của công ty này nghe không hay. Tôi muốn đổi một cái khác. Giang Ninh nói thẳng, bắt đầu từ hôm nay, gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hồng Tinh. Không còn Hắc Tinh nữa. Vẻ mặt Cao Thụ càng khó coi. Đâu phải anh ta không nghe ra. Điều Giang Ninh nói thật ra có lòng dạ đen tối. Đột nhiên muốn đổi tên. Điều này chẳng khác nào là muốn xóa đi tất cả mọi thứ bọn họ làm trước đó. Tên cũng sửa rồi. Như trong nháy mắt xóa đi dấu vết của bọn họ. Quá ác rồi chứ. Anh Ninh, anh ấy định đoạt. Không đợi Cao Thụ nói xong, Lâm Vũ Chân nói thẳng. Công việc của công ty khoáng nghiệp Hồng Tinh, chồng tôi toàn quyền phụ trách, đại diện cho ý chí của Lâm Thị. Nếu giám đốc Thụ phối hợp bàn giao như vậy, chúng tôi cũng không thể khiến giám đốc Thụ thất vọng. Bắt đầu từ bây giờ đi. Thái độ mạnh mẽ vang dội như thế khiến Cao Thụ có chút bất ngờ. Anh ta vốn cho rằng hai người của Lâm Thị này, anh ta chỉ ít có thể cầm cự bọn họ vài ngày. Đợi bên kia Triệu Toàn thảo luận lợi thế xong, mang Cao Thủ trở về, vậy đương nhiên Lâm Thị sẽ biết khó mà lui, ngoan ngoãn cút khỏi thành phố Tây Sơn. Nhưng nào ngờ, bọn họ lại dám thẳng thắn như vậy, như không thể chờ đợi được. Thời gian đầu tiên muốn xóa đi dấu vết của bọn họ. Giám đốc Thụ, có vấn đề sao? Giang Ninh híp mắt, nhìn Cao Thụ chằm chằm. Hay là nói, anh không muốn giao công ty ra? Ha ha, anh Ninh, anh nói gì vậy? Nơi sâu trong con ngươi của Cao Thụ lóe lên một tia tàn ác. Chốc lát lướt qua, không có vấn đề, không có vấn đề gì cả. Tôi lập tức sắp xếp người thay đổi. Không cần anh sắp xếp, tôi đã làm xong rồi. Giang Ninh vỗ tay, cửa bị đẩy ra, anh cẩu đi vào, trong tay ôm một bảng hiệu. Phía trên sớm đã viết xong. Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần khoáng nghiệp Hồng Tinh. Anh đã sớm làm xong rồi. Sắc mặt Cao Thụ hơi khó coi. Khóe miệng động đậy. Có một sự kích động muốn mắng lời lẽ THO tục. Nhưng lúc này lại không thể mở miệng. Giám đốc Thụ, cho mượn cầu thang được không? Giang Ninh nhìn Cao Thụ nói. Được, có thể. Cao Thụ nhìn Giang Ninh một cái. Lại nhìn bảng hiệu kia một cái. Thật muốn trực tiếp dế tê chết Giang Ninh. Tên khốn này, ngay cả bảng hiệu cũng làm xong rồi. Còn hỏi mình làm gì? Lâm Thị là có chuẩn bị mà tới à? Rất tốt. Giang Ninh vẫy tay. Anh cẩu lập tức cầm bảng hiệu đi ra. Anh đứng dậy. Giám đốc Thụ, phòng họp của các anh ở đâu? Anh muốn làm gì? Trong lòng Cao Thụ tức khắc dâng lên một sự cảnh giác. Giang Ninh này làm việc quá không nói phép tắc rồi. Luôn khiến anh ta bất ngờ. Một cái đổi tên đã trực tiếp làm xáo trộn kế hoạch của anh ta. Anh ta luôn cảnh giác Lâm Vũ Chân. Cảm thấy người phụ nữ đứng đầu Lâm Thị này rất không bình thường. Mặc dù trong mắt anh ta, tốt bụng tương đương với ngu xuẩn. Nhưng có thể làm cho Lâm Thị lớn mạnh như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Nhất định cô có thế mạnh của riêng cô. Từ trước đến nay Cao Thụ không xem nhẹ người khác. Anh ta trước sau nhắc nhở bản thân, cẩn thận sẽ chạy được thuyền muôn năm. Cách chương.